Xích Dung bị hắn chọc cười. Không hổ là nam nhân Bích Thương Vương ưng ý. Thú vị đó. Hắn quay đầu, ra cửa vẫy tay. Này, Thanh Nhan, ngươi cũng đến trò chuyện với hắn đi. Nam nhân Thẩm nha đầu đó ưng ý. Hiếm thấy chưa? Nam nhân giữ ngoài cửa, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn. Nếu thật là vậy, thì ngươi cứ trêu chọc hắn. Coi chừng sau này bị ghi hận báo thù đó. Ồ, đúng nhỉ. Ngón tay của Xích Dung sắp chạm đến mũi Hành Vân. Nghe vậy, liền thu lại. Ngoan ngoãn đứng một bên. Ta cũng không muốn dây vào kẻ phiền phức khó chịu kia đâu. Hành Vân không nói một lời, mà chỉ nhìn Xích Dung mỉm cười. Bỗng nhiên không khí chuyển động. Tóc của Thanh Nhan đứng ở khẽ cửa bị dựng lên. Thần sắc hắn nghiêm túc, nhìn vào không trung. Ánh mắt Xích Dung lóe lên một tia tinh quang, cao giọng nói: Ma quân có lệnh, nếu Bích Thương Vương Thẩm Ly còn không chịu hồi cung thì chặt tay chặt chân, phế hết gân cốt, trói về thành thân. Ta sơ lay mềm lòng, không xuống tay với người nghe thuộc, bởi vậy chỉ đành giết nam nhân này. Lời còn chưa dứt, bỗng trên nóc nhà truyền đến tiếng nứt vỡ giòn giã. Lúc tiếng động truyền đến thì hai tay Hồng Anh Thương cũng cắm bên Xích Dung. Sát khí lan tỏa ép hắn không thể lùi về sau một bước. Tiếp đó một tiếng động to hơn nữa truyền đến. Ngói chân mái nhà rơi xuống. Một nữ nhân tóc cột cao, áo thụng từ trên trời giáng xuống. Tay không đánh với Xích Dung phải chiêu, ép hắn nuôi ra cửa đứng cùng Thanh Nhan. Còn Thẩm Ly lắc mình đứng vững trước giường Hành Vân, rút ngân thương ra, ánh mắt đáng sợ. Bổn vương ở đây, ai dám hỗn xược?